Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2553, tính toán lẫn nhau. Sở Ly, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đến. Một cái lão giả cười lạnh, bốn người bọn họ đã đem Sở Ly vây vào giữa. Sơn động không rất rộng rãi, lại vừa vặn bốn người vây kín, để Sở Ly không có né tránh cơ hội. Sở Ly cười cười, các ngươi liền không sợ đây là một cái bẫy? Cạm bẫy lại như thế nào? Lão giả kia lơ đễnh cười lạnh nói, trước tiên thu dọn ngươi cái tai họa này mới là chính sự. Sở Ly nói, như thế nói đến, các ngươi đều có phá trận pháp. Hắn nói chuyện, từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, hướng lão giả này ném đi. Lão giả ánh mắt ngưng tụ. Ba, một tiếng vang giòn, ngọc bội bị ánh mắt của hắn nổ nát vụn. Sở Ly cười nói, tịch nhạc thần quang. Hắn không nghĩ tới Cát Tường trong tông có nhiều như vậy luyện thành tịch nhạc thần quang. Đã gặp hai cái, lúc trước bị mình giết một cái. Hiện tại cái này liền là lúc trước đả thương Tiêu Kỳ cái kia. Ngọc bội nổ nát vụn, hóa thành một đoàn quang mang. Sau đó chung quanh bỗng nhiên biến hóa. Bốn cái lão giả trước mắt hóa thành một tòa sừng sững vách núi. Hướng phía trước đạp một bước liền muốn rơi xuống. Nhưng đối với bọn hắn người mang tuyệt đỉnh người có võ công mà nói lại không quan trọng gì. Bọn hắn không sợ hãi chút nào tiến lên một bước bước ra. Sau đó bọn hắn thẳng tắp rớt xuống. Tuyệt thế thi triển khinh công không ra. Toàn thân nội lực đều bị trói lại. Vậy mà hóa làm một cái người bình thường. Trơ mắt nhìn xem chính mình rơi xuống vực sâu. Theo cuồng phong gào thét. Cách mặt đất càng ngày càng gần. Sợ hãi của bọn hắn cùng tuyệt vọng càng dày đặc. Mặc dù biết là huyễn cảnh. Nhưng vạn nhất không phải huyễn cảnh đâu. Là dùng na di thuật đâu. Xuy, xuy, xuy, xuy. Sở Ly nhắm lại hai mắt. Liên phát bốn đạo vô kiếm chi kinh. Bốn cái đang lâm vào trong trận pháp lão giả lập tức thân thể thẳng tắp bay ra. Cái cổ xuất hiện một vết nứt. Lần này cũng đem bọn hắn theo trong trận pháp đẩy ra ngoài. Bọn hắn che lấy cái cổ. Trợn lên giận dữ nhìn Sở Ly. Bên trong một cái lão giả hai mắt ngưng tụ. Nhìn về phía trước người một cái khôi ngô lão giả. Khôi ngô lão giả cái cổ vết nứt đột nhiên mở rộng. Sau đó liền im bặt mà dừng. Máu tươi không còn mãnh liệt. Lại là tịch nhạc thần quang tiêu trừ vô kiếm chi kinh kỳ dị lực lượng. Từ đó có thể cầm máu. Hắn tiếp lấy hướng một lão giả khác nhìn lại. Sở Ly lắc đầu. Lần nữa thi triển vô kiếm chi kinh. Cùng tịch nhạc thần quang chống đỡ. Ẩm. Một tiếng vang trầm tựa như sấm sét. Vô kiếm chi kinh cùng tịch nhạc thần quang chạm vào nhau phát sinh thanh âm phảng phất là chân. Chính sấm sét, người ngoài không nhìn thấy vô kiếm chi kinh cùng tịch nhạc thần quang. Đại viên kính trí lại có thể rõ ràng nhìn thấy, cho nên có thể chính xác ngăn trở tịch nhạc thần quang. Mà lại hắn vô kiếm chi kinh càng nhanh một bậc, nguyên bản đã cầm máu lão giả lần nữa rách ra một cái lỗ hổng tuôn máu. Ba cái lão giả liên tục không ngừng ra bên ngoài tuôn máu. Chỗ có sức lực đều bị máu tây mang đi. Nhào về phía Sở Ly lại chậm chạp như nhị lưu cao thủ. Sở Ly khoảng chừng na di. Chỉ cùng tịch nhạc thần quang chống đỡ. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Như sấm sét nổ vang bên tai không dứt. Cả tòa hang núi lay động. Tùy thời phải ngã sập. Sở Ly cùng bốn cái lão giả lại không thèm để ý chút nào. Bọn hắn đuổi giết. Sở Ly tránh né. Cùng bọn hắn dây dưa không ngớt. Ba cái lão giả cuối cùng vẫn không cam lòng ngã xuống. Bên trên che kín máu tươi. Mùi máu tanh xông vào mũi. Bọn hắn cái cổ vết nứt đã không còn máu tươi tuôn ra. Màu da đều biến thành tái nhợt hiện thanh. Người đáng chết. Thi triển tịch nhạc thần quang lão giả gầm thét. Hắn muốn yểm hộ ba đồng bạn thoát thân. Đáng tiếc Sở Ly vô kiếm chi kinh tốc độ cực nhanh. Càng hơn hắn một bậc. Ép tới hắn thở không nổi, tự vệ lại khó, huống chi bận tâm đồng bạn. Một khi chúng vô kiếm chi kinh, không có đi trừ kiếm khí trước đó, tuyệt không thể na di hư không. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có hắn tịch nhạc thần quang có thể khu trừ vô kiếm chi kinh kiếm khí. Hết lần này tới lần khác bị Sở Ly ép tới làm không được. Hắn trơ mắt nhìn xem đồng bạn bỏ mình, giận không kềm được. Sở Ly, ngươi sao mà tàn nhẫn, tội đáng chết vạn lần. Lão giả gầm thét, hai mắt bắn ra hào quang hơn xa lúc trước. Tại Sở Ly kích thích phía dưới, hắn tịch nhạc thần quang tiến thêm một tầng. Ầm ầm, tiếng sấm âm thanh bên trong. Sở Ly cười lạnh, các ngươi Cát Tường Tông diệt ngọn thái thượng thời điểm liền không tàn nhẫn. Buồn cười. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mạnh hơn tịch nhạc thần quang cùng vô kiếm chi kinh chạm vào nhau, phát ra thanh âm càng kinh người, lại vẫn không làm gì được Sở Ly. Hắn phát hung ác, không muốn tiêu diệt Sở Ly không thể. Nếu không Cát Tường Tông vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, chân chính luyện thành tịch nhạc thần quang cũng không có mấy cái. Mà cái này Sở Ly lại xảo trá dị thường, bỏ lỡ hôm nay, Cát Tường Tông không thông báo nỗ lực đại giới cỡ nào. Suy, Sở Ly bỗng nhiên gặp lại, dĩ nhiên đã đến không kịp, nằm trên mặt đất, gần như chết đi một cái lão giả bỗng nhiên trừng mắt bắn ra một đạo tịch nhạc thần quang. Sở Ly thân hình bị kiềm hãm, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, mấy đạo tịch nhạc thần quang đã đánh trúng hắn. Sở Ly chỉ cảm thấy trước mắt hoảng hốt, phảng phất lâm vào một mảnh hoạt sắc sinh hương tiêu hồn trong trận. Nhìn thấy trước mắt đều là không đến sợi vải tuyệt sắc nữ tử. Da như bạch ngọc, mỗi một cái đều không kém hơn Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Hắn biết trước mắt đây hết thảy đều là huyễn cảnh. Đại Nhật Như Lai bất động kinh phát động, lại đối với đỡ không nổi tiến vào trong óc hư không kỳ dị lực lượng. Chính là tịch nhạc thần quang lực lượng, muốn áp chế Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Đại Nhật Như Lai tụng kinh tốc độ tăng nhiều, đám Phật đi theo tụng kinh, nhưng tịch nhạc thần quang một đạo lại một đạo lọt vào đến, muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Cái này tịch nhạc thần quang cùng hắn vô kiếm chi kinh khác biệt. Vô kiếm chi kinh trực tiếp tác dụng tại thân thể, mà tịch nhạc thần quang lại là tác dụng tại tinh thần. Là thuần túy tinh thần công kích chi dị thuật, chợt xem vô kiếm chi kinh uy lực mạnh hơn, có thể tinh thần bị phá, liền mặc người thịt cá, lại là càng thêm ác độc. Sở Ly miễn cưỡng phấn chấn tinh thần, thân hình liếc chuyển, tìm kiếm cơ hội thở dốc, chỉ cần cho mình một cái cơ hội thở dốc, trong óc hư không kỳ công liền có thể đè xuống tịch nhạc thần quang ảnh hưởng. Có thể hai cái lão giả liều mạng nhìn hắn chằm chằm. Tịch nhạc thần quang chút xuống không ngừng, biết muốn một lần đem hắn đánh chết. Sở Ly lảo đảo na di, hai cái lão giả đều chuyên chú vào tịch nhạc thần quang. Thân hình không động, theo tịch nhạc thần quang chút xuống. Sở Ly động tác càng ngày càng chậm, hai người thấy được diệt cơ hội giết hắn, càng phấn chấn, liều lĩnh thôi động tịch nhạc thần quang, thậm chí phục dụng linh dược kích phát tinh thần. Sở Ly lung lay sáng ngời như say rượu người, cuối cùng mềm nhũn ngã xuống. Hai người người còn bắn mấy đạo tịch nhạc thần quang, xem Sở Ly lại không nhúc nhích đạn, mới đình chỉ thôi động, mềm nhũn ngồi ngay đó. Tào sư huynh, nhanh giết hắn. Nằm dưới đất lão giả thở dài nói. Hắn thở dốc đều cảm thấy phí sức, chứa bị thương tuôn ra rất nhiều máu, quả thật là máu của mình. Dù cho dùng linh đan bổ huyết, một lát vẫn cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, suy yếu dị thường. Đứng đấy lão giả sắc mặt tái nhợt, chậm rãi gật đầu, chậm rãi đi hướng Sở Ly. Hắn mỗi một bước đều rất nặng nề, tinh thần khô kiệt, dù cho nội lực dư giả, vẫn cảm giác đến thân thể nặng nề dị thường, lung lay sắp đổ. Chỉ bằng một hơi kiên trì, muốn đem Sở Ly giết lại nghỉ ngơi. Đi vào Sở Ly trước mặt, hắn giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vỗ xuống. Ầm, Sở Ly bỗng nhiên mở to mắt, đưa tay nghênh bên trên một trường, lão giả bay rớt ra ngoài. Trừng to mắt, ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Ly mỉm cười nói. Lão gian cự hoạt, hơi kém mắc lừa. Hắn nói chuyện, một đạo vô kiếm chi kinh bắn ra. Ầm, lão giả sau khi ngã xuống đất vội vàng dùng tịch nhạc thần quang, nhưng đã đến không kịp. Trong ngực hắn xuất hiện một cái vết nứt, không chờ dùng tịch nhạc thần quang đến hiểu rõ, lại một đường vô kiếm chi kinh tập đến. Một lão giả khác muốn thôi động tịch nhạc thần quang, lại bị vong tình thần kiếm chỗ tập, bay rớt ra ngoài tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngày huyền lục.